Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 274, tình báo, 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, kỳ thật giám sát tiểu đội thực lực rất cường đại. Nếu quả thật muốn đối phó những thứ này biến dị zombie, dù là đối phương top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nhưng chỉ cần không có tử trào hoặc là huyết trùng, loại này đối với hắn uy hiếp to lớn tồn tại, kỳ thật đều có thể nếm thử tiến hành trảm thủ hành động. Chỉ cần giám sát tiểu đội những thành viên này một chút, kiềm chế một chút, còn lại biến dị zombie là hắn có thể nhẹ nhõm từng cái đánh tan. Thế mà, như thế một đoàn biến dị zombie, vậy mà tụ tập tại cái này một cây số phạm vi bên trong. Hắn thật đúng là không dám mạo hiểm dạng này hiểm. Khoảng cách quá ngắn, chỉ cần bọn họ một chút bị kìm chân, cái khác biến dị zombie liền có thể đuổi tới. Đến lúc đó, trừ hắn đoán chừng những người khác rất khó trốn được. Từ bỏ trảm thủ hành động ý nghĩ về sau, tiểu đội đem bốn phía đều dò xét một lần. Tại Trác Vĩnh Nguyên chỉ huy dưới, giám sát tiểu đội nhanh chóng chạy tới phụ cận một tòa cao ốc chọc trời. Mở ra phun ra trang bị, 11 đài cơ giáp nhảy vọt bay lên, cấp tốc liền nhảy lên hơn 100 tầng cao ốc đỉnh tháp. Nơi này xem như là chúng ta trụ sở tạm thời. Ta trước tiên đem vừa mới dò xét đến tin tức toàn bộ truyền trả lại. Đến đón lấy chúng ta có thể muốn luân phiên chế làm hai cái tiểu đội. Cách mỗi 2 giờ thì đối chung quanh khu vực dò xét một lần. Trác Vĩnh Nguyên một bên nói, một bên theo cơ giáp sau lưng lấy ra một cái siêu viễn trình truyền tin khối mô hình, lắp đặt tại đại lâu đỉnh tháp phía trên. Đối với đề nghị như vậy, Lâm Tinh Hải không có ý kiến gì. Cái kia Lâm Tinh Hải đồng chí, người nguyện ý làm cái này thứ hai tiểu đội trưởng sao? Trác Vĩnh Nguyên gặp Lâm Tinh Hải không có mở miệng, liền trực tiếp hỏi. Không có vấn đề. Lâm Tinh Hải trả lời cũng dứt khoát. Chính mình xuất lĩnh đội ngũ, dù sao cũng so bị người khác chỉ huy mạnh. Tiếp đó, giám sát tiểu đội đều tại đều đâu vào đấy thi hành kế hoạch. Lâm Tinh Hải cũng cách mỗi 2 giờ liền dẫn đội đi ra ngoài một chuyến, kiểm tra một chút bốn phía động thái. Không thể không nói, những cái kia biến dị zombie toàn bộ đều tụ tập tại một tiểu cái phạm vi bên trong. Tuy nhiên để hắn không cách nào tiến hành đánh giết, nhưng chỗ tốt cũng có. Cái kia chính là lợi cho giám thị. Chỉ cần cơ giáp từ bên này đi ngang qua, dùng zombie máy dò xét quét hình một chút số lượng là có thể giám sát trong tiểu đội không có người yếu. Lâm Tinh Hải chỉ huy bọn họ tiến hành giám sát hành động cũng tương đương nhẹ nhõm. Nhưng đang thoải mái sau khi, mọi người cũng cảm nhận được loại kia mưa gió muốn tới cảm giác áp bách. Bởi vì mỗi một lần dò xét hội tụ đến khu công nghiệp phụ cận zombie số lượng đều sẽ có tăng lên. Một đêm đi qua, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tinh Hải liền dẫn đội đi ra. Hắn mục tiêu thứ nhất cũng là khu công nghiệp. Tại cẩn thận dò xét một phen về sau, phát hiện zombie số lượng vậy mà so tối hôm qua đến lúc lại tăng lên gần 2 thành. Cái này còn không có tính toán khu công nghiệp bên ngoài những địa phương kia. Chỗ đó mới là zombie đại bộ đội vị trí. Tình huống này tương đương không ổn a, khu công nghiệp zombie nhiều như vậy. Dù là hôm nay đã thông đường, thời gian ngắn như vậy, cũng rất khó thanh lý mất khu công nghiệp bên trong những thứ này zombie. Tiến hành vật tư thu thập công tác, Trác Vĩnh Nguyên nhìn lên trước mặt một phần zombie số lượng tăng trưởng đồ. Chau mày nói, kỳ thật cũng không cần thiết hoàn toàn thanh lý mất khu công nghiệp bên trong zombie. Vật tư thu thập được chỗ nào, tiêu diệt toàn bộ đến nơi đó chính là. Kỳ thật ta lo lắng vẫn là đến tiếp sau biến hóa. Lâm Tinh Hải mở miệng nói ra. Ý của ngươi là? Trác Vĩnh Nguyên vặn lông mày. Những cái kia biến dị zombie không có khả năng một mực làm nhìn lấy. Đương nhiên lấy tình huống hiện tại, chỉ cần quân bộ bên kia nguyện ý xuất động, vẫn có thể đối phó. Thì nhìn đến tiếp sau biến hóa, chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm được. Lâm Tinh Hải sợ sợ vai. Nói thật ra, bọn họ bây giờ có thể làm kỳ thật cũng rất có hạn. Cũng là đối tình huống nơi này tiến hành kiểm tra, đem tình báo truyền đạt trở về. Đến mức cụ thể nên làm như thế nào? Tự nhiên sẽ có người của bộ tham mưu đi nghĩ biện pháp. Trác Vĩnh Nguyên thở dài một hơi. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải mà nói có chút đâm tâm, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận đây đúng là đúng. Bọn họ cái này tiểu đội, mặc dù nói cá thể chiến lực đều rất mạnh, nhưng đối mặt cục diện như vậy, thật hữu tâm vô lực. Thời gian tại tiếp tục chuyển rời. Trải qua tối hôm qua một đêm tiêu diệt toàn bộ, trước đó khu vực an toàn bên trong zombie, cơ hồ đều trăm không còn một, hoàn toàn không đủ để thành uy hiếp. Tại loại tình huống này, Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên này liền có thể toàn lực ứng phó khai mở đường, đánh vào đến khu công nghiệp bên trong, mà lại hôm nay hành động, có thể không vẻn vẹn chỉ là đoàn lính đánh thuê bên này. Quân đội cũng rốt cục bắt đầu chuyển động, nguyên một đám quân đội tiểu đội, lúc này thời điểm cũng gia nhập vào tiêu diệt toàn bộ ngành nghề bên trong. Quân đội bên này thực lực mạnh hơn, phối hợp càng ăn ý, trang bị càng có ưu thế người lương thiện, đồng dạng nhân số đội ngũ, phát huy được chiến lực, tuyệt đối là đoàn lính đánh thuê 3-5 lần trở lên, có quân đội bên này gia nhập. Dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, tốc độ còn có thể tăng lên không ít, nguyên bản muốn đến tối mới có thể đả thông đến khu công nghiệp. Hiện tại khả năng sớm đến xế chiều 2-3 giờ là có thể. Đi thôi, nên đi tuần tra, Lâm Tinh Hải bắt chuyện thủ hạ mấy tên thành viên nói ra. 5 đài cơ giáp, cấp tốc rời đi cái này tòa nhà cao ốc chọc trời. Nửa giờ sau Lâm Tinh Hải dẫn đội trở về, Trác Vĩnh Nguyên lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, tình huống thế nào? Vẫn là như thế, zombie lại tăng lên không ít. Lâm Tinh Hải nói ra, quân đội bên kia vừa mới truyền đạt một cái mệnh lệnh tới, để cho chúng ta đối phụ cận vực nội zombie tổng số lượng làm ra một cái thống kê. Truyền báo lên, Trác Vĩnh Nguyên nói ra. Lâm Tinh Hải nhíu chân mày. Quân đội bên kia có sắp xếp sao? Tạm thời không có. Trác Vĩnh Nguyên hơi chần chờ một lát sau. Nói ra, kỳ thật các ngươi dòng binh công hội bên này làm rất tốt. Thậm chí thật to ngoài quân đội chúng ta đoán trước. Cho nên trước đó tham mưu bộ bên kia, đối với chúng ta thực lực của hai bên làm ra một cái tổng thể ước định. Quân đội cùng dòng binh công hội bên này chung vào một chỗ, hẳn là có thể chống cự số lượng 500.000 thi chiều. Hiện ở phía trên cho dạng này một cái mệnh lệnh, khả năng cũng là tại dự đoán lần này thi chiều bạo phát, đem sẽ đạt tới loại trình độ gì. Từ đó lựa chọn là rút lui vẫn là tử chiến đến cùng. Cái này Lâm Tinh Hải là thật hơi kinh ngạc, dòng binh công hội tăng thêm quân đội người. Kỳ thật cũng chỉ có 35.000 người. Ở trong đó, quân đội chỉ có 5.000 người. Mà tham mưu bộ bên kia, vậy mà cấp ra có thể ngăn cản 500.000 thi chiều số liệu. Như vậy tại những cái kia nhân viên tham mưu trong mắt, bọn họ cái này 30.000 nhiều tên lính đánh thuê, ít nhất là có thể ngăn cản 300.000 thi chiều đại quân. Cái này có thể hay không đánh giá quá cao chúng ta? Chấm, Lâm Tinh Hải sờ lên cằm nói ra. Nếu như tìm 2-3 tuyến thành thị nhỏ, bên trong zombie cũng cứ như vậy 30-50 vạn. Chẳng phải là nói chúng ta dòng binh công hội bên này toàn viên xuất động, đều có thể diệt thành. Ngạch, hẳn không có đánh giá cao. Nhưng người cũng không thể dạng này tính. Dù sao đánh trận địa chiến cùng công thành chiến, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Huống chi đại chiến mở ra, tham mưu bộ bên này sẽ thống nhất quản lý phối hợp, phát huy ra chiến lực khẳng định là tăng gấp bội. Trác Vĩnh Nguyên nói ra. Cũng đúng, Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Không nói trước cái này. Chúng ta đi trước dò xét cha một chút đi. Dạng này trong lòng cũng có thể nắm chắc. Ngươi cũng đi. Chấm, Trác Vĩnh Nguyên hỏi. Trực tiếp chia binh hai đường. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ tìm hiểu tình huống về sau. Tham mưu bộ bên kia cũng có thể chuẩn bị sớm. Lâm Tinh Hải nói ra. Trác Vĩnh Nguyên gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Trực tiếp mang theo trong đội ngũ đi. Lâm Tinh Hải bên này cũng cấp tốc rời đi. Trên thực tế không đơn thuần là bọn họ. Toàn bộ dòng binh công hội lính đánh thuê cùng quân đội binh lính. Đều tại giành giật từng giây cùng thời gian thi chạy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.